HP 47 ngày thay đổi. Chương 20:20, ánh sáng ẩn bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 19 tháng 1 năm 1936. Giáng sinh đã trôi qua trong tiếng cười của trẻ thơ. Giờ đây, dù không muốn thế nào, lũ trẻ cũng phải xách ba lô lên, cất đồ chơi và tay trong tay trở lại trường. Mỗi năm đều bắt đầu với những hy vọng tươi mới. Ngay cả cơn gió se lạnh của tháng giêng cũng không đủ làm nhụt đi những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ của các em. Thế giới đã diễn ra như nó nên làm. Tom vẫn đang giả vờ là một cậu bé ngoan, học sinh yêu thích của mọi giáo viên và người con trai lý tưởng của mọi bậc cha mẹ. Bà Vú vẫn chăm sóc anh, chăm sóc nhà cửa, mặc dù tâm trạng của cô càng lúc càng mệt mỏi vì tính tình càng lúc càng tồi tệ. Harry vẫn không có nhà. Ngày 19 tháng 1, điều đó có nghĩa là Harry đã đi được 3 tháng 19 ngày. Chỉ 1 tháng 11 ngày cho đến ngày trở về. Anh ấy đã hứa, 5 tháng, chàng trai mảnh mai, đẹp trai thản nhiên khoác cặp qua vai khi bước ra khỏi lớp. Bước đi nhanh nhẹn và gương mặt không chút biểu cảm. Chờ đã, Tom, tôi sẽ đi bộ về nhà với bạn. Ellie hét theo anh ta. Tất cả những cô bé vui vẻ và tràn đầy năng lượng như cô ấy với đôi má đỏ và đôi mắt sáng họ được ban phước như những nàng công chúa. Được mọi người yêu quý. Vâng, tất cả mọi người trừ Tom. Chàng trai cao hơn chỉ bước nhanh hơn. Thậm chí không chậm lại để điều chỉnh quai túi sách đang rũ xuống. Qua cửa sổ của hành lang, ánh nắng vàng làm nổi bật những nét xinh xắn của anh. Khi anh lướt qua đám đông một cách không lời, lưng anh hơi khom lại với vẻ thờ ơ thản nhiên. Đôi mắt đen láy nhìn về phía sàn nhà. Mặc dù sự chú ý của mọi người vẫn đổ dồn về phía anh, vẻ mặt của anh ta có điều gì đó nói lên sự không hòa đồng, xa cách và kiêu ngạo. Nhưng nó cũng khiến anh ta nổi bật giữa đám đông. Với sự nghi ngờ và nổi bật, có một loại nguy hiểm ẩn chứa trong những nét đẹp trai nổi bật đó. Không giống như tính cách dịu dàng và lịch thiệp bình thường của anh ta. Chờ tôi với, Tom, cô hét lên một lần nữa. Nhưng Tom đã biến mất trên cầu thang. Cô chồm lên nhét hết đồ đạc vào cặp rồi chạy theo anh. Hậm hực không thèm kéo túi lại. Bím tóc của cô ấy bay ra phía sau khi cô ấy chạy, thu hút sự chú ý của tất cả các nam sinh trong trường. Nhưng cô ấy chỉ có mắt cho một người. Tom, mặc dù Tom có vẻ như đang đi lại một cách lơ đễnh, nhưng cô vẫn phải nỗ lực hết sức mới có thể bắt được anh ta. Thở hổn hển, Ellie nắm lấy đuôi áo khoác của Tom. Cô là con gái duy nhất của một gia đình giàu có nhất thị trấn nhỏ, nên tự nhiên cô lớn lên có chút vô cảm và khắt khe như mọi người luôn chiều chuộng cô hết mực. Tom, tôi có thể về thăm nhà anh được không? Cô hào hứng hỏi, với giọng điệu nhõng nhẽo đòi hỏi sự hài lòng ngay lập tức. Mặc dù vẻ đáng yêu như cún con của cô ấy có thể phù hợp với hầu hết mọi người, nhưng nó chỉ khiến Tom càng thêm cáu kỉnh. Tính khí của anh ta bùng lên. Mắt anh tối sầm lại. Buông ra, anh cảnh báo đơn giản. Tom, em muốn có thêm mứt vui vẻ mà anh đã mua lần trước. Ellie tiếp tục nói, vì cô ấy có vẻ khá bối rối trước tâm trạng u ám của Tom. Cô ấy phải thực sự mua được những hành động nhẹ nhàng và tử tế của anh ấy. Cậu bé sốt ruột, hất tay cô ra. Biến đi, anh cảnh báo một lần nữa. Lần này, với sức mạnh vang vọng đằng sau lời nói của anh, giọng điệu băng giá như gió mùa đông, lạnh thấu xương, Tom nheo mắt lại, và lần đầu tiên, anh bộc lộ bản chất thật của mình với cô, một bóng tối nham hiểm bên dưới lớp mặt nạ đẹp trai. Với sức mạnh âm ỉ mà cô không thể hiểu được, cô gái giật mình. Lần đầu tiên, con sói con gầm gừ với những chiếc răng nanh sắc nhọn của mình, vì nó không còn lý do gì để hòa nhập với bầy cừu. Rốt cuộc, anh ta chỉ thực hiện hành động của mình vì lợi ích của Harry, để giành được tình cảm và sự thông cảm của người đàn ông, và vì Harry không có ở đây, Tom có thể tự do hành động theo ý mình. Tom chế nhạo khi mặt cô gái tái mét, không thể giải thích được. Nó luôn mang lại cho anh niềm vui khi thấy những nỗi sợ hãi đang dần hiện ra trong đôi mắt của những con cừu đó. Khi chúng học được cách tôn trọng sức mạnh của anh, có lẽ các phần của Tom cũng giống như những đứa trẻ khác. Thất thường và non nớt theo những cách kỳ quặc của riêng mình. Đây là cách đả kích trẻ con của anh ta, để thổi bay sự lo lắng và tức giận bên trong anh ta. Để bày tỏ sự phẫn uất của anh ta khi bị bỏ rơi bởi một người mà anh ta quan tâm. Tom, cô gái lắp bắp, Tom quay lưng bỏ đi mà không nói thêm một lời nào. Ellie do dự, nhưng cô ấy không bao giờ dễ dàng từ bỏ. Cô cắn môi đuổi theo anh, mặc dù lần này cô vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, bám sát phía sau anh. Đôi mắt xanh xao của anh vẫn còn tươi trong ký ức của cô. Cô khó hiểu Tom trở nên đáng sợ từ khi nào vậy. Khi họ rẽ vào một góc, nhà của Tom hiện ra. Tom tiến đến ngôi nhà phủ đầy tuyết với những bước đi chậm rãi như người máy. Khuôn mặt che kín mặt và vô cảm. Như thể ngôi nhà của chính anh không có ý nghĩa quan trọng hơn bất kỳ ngôi nhà nào khác trên phố. Ellie liếc nhìn ngôi nhà lớn lát gạch đầy ngưỡng mộ. Tất nhiên, cô ấy nhấn mạnh rằng một cậu bé như Tom phải xuất thân từ một gia đình tốt. Nhưng kiến trúc trang nhã của ngôi nhà khung đối xứng nhô lên từ biển tuyết trắng. Với mái đất sét đỏ và khu vườn đá cuội vẫn là một tầm nhìn để nhìn. Nếu Harry ở đây, ngay cả anh ấy cũng phải thừa nhận rằng cặp song sinh Weasley rất có khiếu ăn mặc. Mặc dù bản tính hay đùa của họ. Tom đẩy cánh cổng sắt và tiến vào bên trong mà không thèm liếc nhìn cô gái theo sau. Cô nán lại trước cửa, trước khi sự tò mò của cô ngày càng nổi lên và cô đi theo anh vào vườn. Lúc này, Tom không thể quan tâm đến cô ấy hơn. Khi bước vào nhà, ngay lập tức, sự chú ý của anh ta tập trung vào một đôi giày thể thao màu trắng. Đang thản nhiên nằm trên một chiếc chiếu ở tiền sảnh, anh ấy đã nhận ra họ. Harry không bao giờ thích đi những đôi giày lười cứng nhắc. Thay vào đó, ông ưa chuộng những đôi giày thể thao thoải mái. Giá rẻ, đôi mắt Tom kinh ngạc nhìn chằm chằm. Đôi đồng tử trong veo co lại như thể chúng được gắn chặt vào một số bảo vật đã mất thay vì một đôi giày bình thường. Đôi giày thể thao trông giống hệt như lần cuối anh nhìn thấy. Cao su trắng với những vệt cỏ xanh loang lổ trên đế của chúng. Tom gần như có thể tưởng tượng được chủ nhân của chúng đã vội vã đi qua khu vườn như thế nào. Mỉm cười khi mở khóa cửa vào nhà của họ. Đột nhiên, hơi thở của anh trở nên khó khăn. Tim anh đập loạn xạ. Một cơn sướng run lên sống lưng. Nhột nhột như bị điện giật. Tom không thể nghe thấy Ellie gọi tên anh nhẹ nhàng bên cạnh anh. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào là trái tim đập thình thịch khi adrenaline được bơm qua anh. Anh đứng yên trong giây lát, mặc dù mồ hôi lạnh đang ngưng tụ trên trán, cổ họng anh khô khốc khi tâm trí anh quay cuồng mất kiểm soát. Anh ấy đã về chưa? Ngực phập phồng, Tom cố gắng trấn tĩnh, nhưng, nó không hoạt động. Đột nhiên, anh ta cởi trần, chạy qua phòng khách và lên cầu thang, thậm chí không thèm tháo đôi ủng mùa đông đầy bùn đất của mình. Ellie ngơ ngác nhìn theo sau anh ta. Vẻ mặt căng thẳng, những cái nắm tay run rẩy và những bước đi gấp gáp loạng choạng của anh đều gợi ý cho cô một điều rằng Tom đang rất căng thẳng. Ellie chưa bao giờ thấy Tom như thế này. Trong hồi ức của cô, Tom luôn trưởng thành và biết kiểm soát, luôn mỉm cười lịch sự, là cậu bé tốt bụng nhất mà cô biết. Tuy nhiên, cô rùng mình khi nhớ lại hình ảnh của đôi mắt đen, lóe lên một cách hung dữ và lạnh lùng, và rất trẻ con. Nhưng, chắc chắn đó là một sai lầm. Cô ấy có nghĩa là ai cũng có lúc mất bình tĩnh. Đúng không? Tuy nhiên, Ellie vẫn nán lại bên cánh cửa đang mở. Không chắc liệu mình có được chào đón vào trong hay không? Một lần nữa, Tom lại đứng ngoài cửa phòng ngủ của Harry. Cánh cửa đã đóng, như đã diễn ra trong 3 tháng qua khi Harry đi vắng. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt. Và đột nhiên cậu sợ hãi. Cậu bé không sợ hãi. Kiêu ngạo và ngoan cường kẻ đã phạm tội ác tay trời mà không do dự mà Tom Riddle phải sợ. Anh sợ phải mở một cánh cửa đơn giản. Anh nhớ khi 3 tháng trước, Anh đang đứng ở chính chỗ này. Cánh cửa mở tung ra chỉ để lộ ra một căn phòng trống trải đầy thất vọng. Anh đứng trong im lặng hoàn toàn. Bóng đen xoáy vào đôi mắt sâu thẳm. Nhìn cánh cửa một lúc lâu. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu. Ngón tay run rẩy xoay nắm đấm cửa. Nó mở ra một cách dễ dàng. Chỉ một tiếng kêu phản kháng ngắn ngủi từ bản lề rỉ sét. Căn phòng im lặng và trống rỗng. Đúng như những gì Tom đã rời khỏi nó. Tất cả đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí của chúng. Cái bình trên tủ đầu giường vẫn chưa di chuyển. Ngay cả lớp màng bụi mỏng vẫn bám trên bệ cửa sổ. Chỉ có im lặng, mặc dù mặt trời đang chiếu rọi trên khuôn mặt anh một cách hào phóng. Tom cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm xung quanh anh. Nhốt anh lại như những sợi dây đen tối của những cơn ác mộng không thể tránh khỏi. Đôi ủng của Tom kêu ken két trên sàn gỗ cứng. Chúng để lại một vệt bùn sau lưng cậu. Những dấu chân ẩm ướt màu nâu dẫn ra cửa. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự phấn khích trước đó của cậu bé. Nhưng giờ đây, chúng là dấu hiệu cho những hy vọng ngu ngốc, tan vỡ của cậu. Đôi mắt da nâu nheo lại khi tâm trạng của anh trở nên tồi tệ. Khi chút ánh sáng hy vọng cuối cùng vụt tắt khỏi mắt anh. Cho đến khi một bóng tối tinh khiết nuốt chửng anh, chàng trai mím môi cố nén nỗi thất vọng tràn trề trong lồng ngực. Ầm ầm như những đợt sóng tàn nhẫn. Đột nhiên, Tom ghét chính mình, anh ghét cảm xúc của mình. Anh ghét bao nhiêu anh bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của một người đó. Anh quay đi, dấu chân đầy bùn đất dường như đang chế nhạo anh. Họ nói rằng anh là một tên ngốc. Một chú cún nhỏ ngốc nghếch đang đuổi theo một mục tiêu không thể đạt được mang tên Harry Potter. Khi nhịp tim của anh ấy chậm lại, các nét đẹp trai của anh ấy trở nên vặn vẹo trong bóng tối. Tom, có một cô gái ở tầng dưới, cô ấy có phải là bạn của anh không? Tom hất đầu về phía giọng nói ấm áp. Một bóng dáng mảnh mai tiến lại gần anh. Một khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười rạng rỡ khi hình ảnh phản chiếu của anh ấy trở nên lọt thỏm trong đôi mắt đen trong veo của Tom. Được ghi lại trong tất cả vẻ đẹp hoàn hảo của anh ấy. Không thể xóa nhòa như những hình ảnh được lưu trong máy ảnh. Hai tay cậu bé nắm chặt khung gỗ của cánh cửa. Anh sững người, đờ đẫn như tượng sáp. Cho nên, ngươi không nhận ra ta. Cổ họng của Tom khô khốc. Người thanh niên đứng bên cầu thang, khuôn mặt gầy gò tái nhợt vô hại, đôi mắt xanh lục sáng như sao. Anh bước đến chỗ Tom và đặt tay lên đầu Tom. Ôi trời, bạn đã cao quá chỉ trong vòng 3 tháng. Tom đã phát triển nhanh chóng. Sau khi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, nó đã mọc lên như mầm sau cơn mưa mùa xuân. Anh ta ngày càng cao và khỏe hơn. Và bây giờ, khi họ đứng đối mặt, Tom đã có thể chạm tới ngực của Harry. Harry chăm chú quan sát cậu bé và vuốt tóc cậu một cách trìu mến. Anh cười khúc khích, gương mặt rạng rỡ đầy tự hào. Tom nhìn chằm chằm vào hàng cúc áo khoác của Harry. Dường như không nói nên lời. Khi bàn tay của Harry vuốt tóc, Tom nhận thấy làn da của chàng trai trẻ cảm thấy rất lạnh. Giống như có băng lướt trên trán. Nhưng sự chạm vào của nó cũng mang lại cảm giác thoải mái. Có thật, trong một khoảnh khắc, Tom nghĩ rằng có điều gì đó đã xâm chiếm cơ thể mình. Bởi vì trí óc thông minh bình thường của anh đã chuyển sang trạng thái hỗn độn và một cảm xúc có thể giải thích được đang trào ra từ lồng ngực anh. Nó buộc cậu phải tiến về phía trước, theo bản năng thuần túy, và phóng mình vào vòng tay của Harry. Vòng tay nhỏ bé của anh ôm chặt lấy eo cậu thanh niên. Siết chặt với áp lực không thể tha thứ. Tiết vẫn bám vào bên ngoài áo khoác của Harry. Một sự ẩm ướt lạnh lẽo thấm vào chiếc áo mới của Tom. Nhưng đứa trẻ không chịu buông ra. Harry mỉm cười. Đôi mắt xanh lá dịu lại khi anh nhìn đứa trẻ. Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau. Nhưng là lần đầu tiên Tom bắt đầu hành động. Chàng trai luôn thu mình. Giữ mọi cảm xúc của mình trong lòng. Thông thường, rất khó để biết Tom đang vui hay đang buồn. Vì vậy tình cảm bộc phát này đặc biệt hiếm và cảm động. Harry đã đoán đúng rằng Tom đang lo lắng. Anh ta đã đi được 3 hoặc 4 tháng. Và dù cậu bé có hành động trưởng thành đến đâu thì anh ta vẫn phải sợ ở một mình. Harry giướn người và ôm lại Tom. Anh thì thầm vào tai đứa trẻ. Hãy đến, hãy can đảm lên, bạn của bạn vẫn đang đợi bạn. Harry buông tay, vẫn tươi cười. Anh giúp Tom duỗi thẳng áo sơ mi và vén một lọn tóc lòa xòa sau tai Tom. Tom miễn cưỡng thả anh ta ra, cáu kỉnh vì cơ thể người đàn ông mất nhiệt đột ngột. Hãy can đảm lên. Tom hy vọng rằng Harry không nghĩ về anh ta như một đứa trẻ bám víu và sợ hãi. Ellie thò đầu qua cửa trước, tò mò nhìn vào người thanh niên tóc đen. Đây là bố nuôi của Tom, nhưng anh ấy còn trẻ quá. Anh ấy trông giống một người anh trai hơn là một người cha. Cô gái nhỏ khá thích nụ cười ấm áp của anh nên càng mong muốn tìm hiểu về gia đình Tom hơn. Ellie, vào trong đi. Tom đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, mỉm cười lịch sự khi anh giữ cửa. À, đây là Tom mà cô ấy nhận ra khi còn đi học. Một học sinh tinh tế và hoàn hảo. Nụ cười của anh làm cô mờ mắt, vì vậy cô đã quên hết biểu cảm hằn học trên gương mặt anh lúc nãy. Cô chồm lên cười ủng rồi đi theo anh vào phòng khách. Làm ơn, ngồi xuống trong khi tôi đi rót một tách trà cho bạn. Anh ta ra hiệu với cách cư xử hoàn hảo. Đôi mắt đen tuyệt đẹp, đôi môi đỏ mọng, có vẻ như Tom đang có tâm trạng tốt. Cô ấy đang ở độ tuổi mà sự lãng mạn và các chàng trai có sức hấp dẫn lớn. Vì vậy khuôn mặt của cô ấy bị bỏng khi đôi mắt đen sáng ngời đó hướng về phía cô ấy. Tâm trí cô ngập tràn những giấc mơ về tương lai hoàng tử cha mình. Mr. Gray, những hiệp sĩ trong trang phục áo giáp sáng bóng. Ellie càng nghĩ về điều đó, mặt cô càng biến thành một quả cà chua. Harry chú ý đến đôi má ửng đỏ của cô. Anh cười tâu toét, anh không thể không trêu chọc cô. Bây giờ, Ellie, Tom của tôi không phải là một cậu bé đẹp trai sao? Với một giọng nói ngượng ngùng không to hơn tiếng muỗi vo ve. Cô ấy thì thầm, vâng, Harry bật cười. Một âm thanh náo nhiệt và ngọt ngào khiến Ellie càng đỏ mặt hơn. Harry cảm thấy lồng ngực mình đầy tự hào. Anh thích nghe người khác khen ngợi đứa con của anh. Cậu bé tuyệt vời, thông minh của anh. Cuối cùng, Tom dường như đã thay đổi. Anh sẵn sàng ôm Harry. Anh sẵn sàng đưa bạn bè về nhà. Thậm chí, anh ta còn thu hút sự chú ý của những cô gái nhỏ xinh một cách miễn cưỡng. Harry cảm thấy mình là một người cha đáng tự hào. Sự thay đổi thái độ của Tom đã mang lại cho anh ấy niềm vui lớn. Đến nỗi Harry nghĩ rằng anh ấy sẽ cười ngay cả trong mơ. Hạnh phúc như vậy thường gây nghiện. Tom luôn là một diễn viên giỏi. Tom sẽ chỉ thể hiện những khía cạnh tốt nhất của mình cho Harry. Chỉ thể hiện những khía cạnh đầy cách cư xử tốt. Nụ cười giả tạo và ánh sáng rực rỡ. Và ánh sáng. Tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng cũng đủ để che đi bóng tối. Harry đang nằm trên giường, được quấn trong chiếc chăn mềm mại. Cơ thể cậu run lên vì đau. Dù có mệt mỏi đến đâu, anh cũng không thể chợp mắt được. Cơn đau đến từng đợt, tấn công anh cho đến khi anh cuộn tròn như một con vật đáng thương. Anh thở dài, trở mình và nhắm mắt lại. Dù gương mặt già nua, xanh xao. Dù đau đớn nhưng nụ cười mãn nguyện vẫn nở trên môi. Anh nhớ câu hỏi của Hermione. Và bây giờ, anh đã biết câu trả lời. Nỗi đau, cuộc sống của anh ấy. Tất cả mọi thứ. Vâng, nó đáng giá. Bên kia sảnh, Tom cũng đang nằm trên giường. Anh cũng không ngủ được. Tôi nghĩ, chúng ta nên làm chậm thử nghiệm Inferi của mình. Cách chương.